Chương 41, nên chiến Hakibi. Haki, sức mạnh cho ta mượn điểm ấy còn chưa đủ, ký NB thân thể đã toàn bộ bị Hakibi trả cờ giả vây quanh, cả người sức mạnh, tốc độ, dồn dập hiện ra cấp số nhân tăng lên trên, nhưng hiện nay QNZ chỉ là cùng xô đẩm trước tốc độ như thế, ký NB cảm thấy còn chưa đủ, nhất định phải đầy đủ đuổi theo mở ra xạ dỉn gẳng dạy hồi mới được, nếu như tốc độ đều không đuổi kịp, cái kia sự công kích của hắn không dùng được. Liền giống như xô đẩm, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, kết quả căn bản không đụng tới dạy hồi thân thể, như vậy không thể được so với, ngươi tuy rằng thu được ta tán thành, thế nhưng, không có nghĩa là ngươi có thể thao túng ta sức mạnh. Vì thú sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể thao túng được không? Kỳ NB trong lòng, Hakibi cùng Kỳ NB tiến hành đối thoại. Không thử xem làm sao biết không được chứ? Kỳ NB tràn ngập nhiệt tình địa đạo. Hơn nữa, ta còn muốn vì là xô đảm báo thù đây được rồi. Theo một luồng lại một luồng sức mạnh truyền vào tiến vào thân thể, Kỳ NB trong cơ thể dâng trào trả cờ dạ phóng lên trời, Hakibi lực lượng hoàn toàn phóng thích. Dây đặc trả cờ dạ chung quanh tiêu tán, không khí trơn lên thâm trầm một ngạt. Mặt đất nứt ra vô số đạo vết rạn nứt, ký NB thân hình trong chớp mắt liền hóa thành một con to lớn vi thú cao mấy chục mét, ta mở cái đuôi vung đẩy, đao y đi a lay động, cuồng phong mùa tung, lại như là một con mọc ra tương tự bạch tuộc xúc tu đuôi cứng ưu. Vô số nỉ dạ dồn dập mở to hai mắt, nhìn trước mắt không thể tin được một màn, dĩ nhiên hoàn toàn vi thú hóa, tại sao chưa từng nghe qua cái này tình báo, vân ẩn thôn gì nụ gì kỳ có thể làm đến nước này, cổ nổ hạ nỉ dạ nhìn cái kia to lớn Hakibi, dồn dập lo lắng lên. Vĩ thú làm các quốc gia trung cực vũ khí, sức mạnh không thể nghi ngờ cực cường, liền ngay cả dạy hội QNZ lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Ở trường học chấp hành 7, ta mở cái B cấp nhiệm vụ, đối chiến mười mấy trung nhẫn còn có thượng nhẫn, dạy hội không có bất kỳ áp lực. Mới vừa mới đối chiến vô hạn tiếp cận ảnh cấp sô đảnh, dạy hội QNZ không có áp lực. Thế nhưng lúc này đối mặt Hakibi, hắn có một luồng áp lực cực lớn, cũng không chỉ là bởi vì Hakibi mạnh mẽ, mà là dạy hội mới vừa rồi cùng sô đảnh dùng hết sức mạnh chiến đấu. Trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao quá to lớn. Ở thêm vào vẫn mở ra năm môn, dù cho là dạy hội thể chất rất mạnh, nhưng cánh tay, chân cũng đã đau đớn khó nhịn. Nguyên tắc bên trong, dốc ly đối chiến gã ạ dạ thời điểm, mở ra năm môn, chỉ đánh không tới 15 phút, cả người đều không thể động đậy. Mà dạy hội cùng sô đẩm đã đối chiến hơn 1 giờ, hơn nữa còn dùng các loại thể thuật cùng ní rút, dù cho hắn thể chất mạnh hơn, nhưng trung quy vẫn là phàm nhân thể chất, giang không được tiêu hao. Nếu như tiếp tục nữa, dạy hội cảm giác mình tay chân đều sẽ không thể động đậy. Đây mới là dạy hội có áp lực nguyên nhân. Cũng không phải là hắn cùng Hakibi không có sức đánh một trận, chỉ là bị xô đẩm tiêu hao quá to lớn, làm sao bây giờ dạy hội nhìn trước mắt càng ngày càng lớn lên Hakibi, nhíu nhíu mày, đồng thời nhìn về phía trước mặt tuyển hạng. 1. Thoát ly chiến trường, mau chóng trị liệu thân thể, khen thưởng vẽ cửa thao tác LV32, nên chiến Hakibi, thử nghiệm nó sức mạnh to lớn, khen thưởng thức tỉnh tam câu ngọc xạ dỉn gần 3, đánh bại Hakibi. Khen thưởng sơ cấp tiên nhân thân thể. Nhìn thấy sự lựa chọn này, dạy hội quả đoán chọn 2. Tuy rằng hắn rất muốn tiên nhân thân thể, nhưng lấy dạy hội hiện tại thân thể, có thể tránh thoát Hakibi một đòn đều tính là không tồi rồi, căn bản đừng muốn đánh bại nó. Cái tên này trả cờ giả hầu như vô hạn, đánh như thế nào cho tới vẽ cửa thao tác, nếu như LV5 vẽ cửa thao tác dạy hội gặp không chút do dự lựa chọn. Nhưng LV quá thấp, có thể phản xạ quá yếu, so sánh bên dưới, không bằng tam câu ngọc xạ gì gẳng. Vì lẽ đó tuyển 2 chính vào lúc này, dạy hội vừa mới chuẩn bị thử nên chiến một hồi kỳ hữu bi, đồng nhiên mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa trực tiếp ngăn cản dạy hội. Những nhị dạ này ăn mặc rất quen thuộc, quần áo trên lưng đều ấn có ủ trì hạ bộ tộc dấu ấn. Những này là ủ trì hạ nhị dạ, dạy hội đại nhân đi mau, chúng ta ngăn cản hắn, ngươi mau chóng rời khỏi chiến trường, một tên ủ trì hạ tinh anh thượng nhẫn vội vàng nói. Đồng thời, cái khác vài tên nhị dạ trong mắt nhất câu ngọc, thậm chí song câu ngọc xạ rỉn gẳng chuyển động, đã bắt đầu kết ấn, chuẩn bị chống đối Hakibi. Dạy hội hơi sững sờ. Uchiha bộ tộc tinh anh thượng nhẫn tại sao lại ở chỗ này, lần chiến đấu này không phải chỉ phái tới một chu tờ trung nhẫn cùng phổ thông thượng nhẫn sao, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là ở Uchiha bộ tộc QNZ là số lượng tương đối ít, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong, hơn nữa nhìn này thái độ, tựa hồ là liều mạng tới cứu mình, trong lòng suy nghĩ một lúc, dạy hội đại khái QNZ rõ ràng. Có phải là vì thiên phú của chính mình đi có điều, bất luận nhân tại sao, lúc này có thể đánh đổi mạng sống tới cứu mình, bọn họ thật không tệ, nhưng dạy hội lúc này vẫn chưa thể rời đi, tuyển hạng đều chọn, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng nhất định phải nắm tới tay các ngươi, lùi về sau, dạy hội lạnh lùng một tiếng, phía trước Hakibi đã triệt để tiến hóa hoàn thành. Lên, Haki hoàn toàn vĩ thú hóa ký NB trạng thái rất tốt, này cô dô y ra ho sức mạnh dưới, Ký NB cảm giác mình căn bản không thể thua to lớn thân hình phần phật một tiếng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lướt về phía Dạch Hư, cùng với ủ chỉ hạ tinh anh thượng nhẫn môn ta mở cái đuôi bá bá bá bá bá, dọc theo ta mở cái phương hướng khác nhau hướng về không giống thượng nhẫn công kích, đỉnh đầu sừng nhọn QNZ ngưng tụ khổng lồ trả cơ dạ, đâm hướng về Dạch Hư ngực một con hạ kỳ bi, đối chiến một đám mở. Rộng tầm mắt ủ trí hạ tinh anh thượng nhẫn cu nở dê không chút nào hư, đây chính là sức mạnh to lớn dạy hụt trước người thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gạ xỉ chậm rãi tụ tập, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mò tổ, thứ 6 môn, cảnh môn, đồng thời mở ra nguyên vốn có chút suy yếu dạy hụt, lần thứ 2 thể lực dô y ra ho mở bắt môn, chính là có thể trong nháy mắt tăng lên sức mạnh dạy hụt ngẩng đầu lên, trong tay thiên điểu âm dương chi đỏ gì càng ngày càng lớn lên, trực tiếp đo nở hạ kỳ bị công kích mà đến bốn phía ủ trí hạ. Các nỉ giả cu nở dê một người một cái đuôi, đón đánh lên, các loại hỏa độn âm dương cả tổng nỉ rút, cùng với hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút ném loạn. Có điều sự công kích của bọn họ tác dụng cũng không lớn, chốc lát, tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, chính diện hợp lực lượng, nhân loại bình thường đối đầu Hakibi, không còn sức đánh trả chút nào. Âm âm một tiếng vang thật lớn Hakibi mạnh mẽ công kích cùng giải hướng va vào nhau, trực tiếp sản sinh vụ nổ lớn, khí lãng khổng lồ đem bốn phía nỉ giả đều thổi lùi về sau vài bước. Khói thuốc trong nháy mắt tràn ngập, căn bản không thấy rõ trung tâm phát sinh cái gì. Chính diện Giang Hà Kibi, dạy còn có thể sống sót DS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu vẽ thắng, cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.